Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 140, thời ý rửa sạch hiểm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vừa nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào, dù thời ý từng học qua chút quyền cước. Nhưng lúc này trước sức mạnh tuyệt đối vẫn chịu thiệt, bị cảnh sát kia đá một cú, ngã co người ở góc tường, không thể đứng dậy, trán cô rịn mồ hôi lạnh, nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần, cắn chặt răng. Đứng lại cho tôi. Cửa phòng bỗng rầm một tiếng bị đẩy tung, mấy cảnh sát cầm dùi cui xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đồng loạt trợn to mắt. Họ lập tức khống chế gã cảnh sát kia. Cô Thời Ý, cô sao chứ? Thời Ý được một cảnh sát đỡ ngồi lên giường. Được lắm, anh lại dám. Cảnh sát kia nghiến răng nhìn chằm chằm kẻ vừa bị bắt, đưa hắn đến trước mặt đội trưởng, khai rõ ràng đã làm những gì. Rõ. Người bị áp giải quay đầu nhìn về phía Thời Ý, cô không sao chứ? Thời Ý hít thở một lúc, sắc mặt dần khôi phục, không còn trắng bệch như vừa rồi. Không sao, một cảnh sát nhíu mày, cầm bộ đàm báo cáo. Đội trưởng, bên này xảy ra chút chuyện. Đội trưởng Từ vừa bước ra từ phòng pháp y, thấy kẻ bị áp giải, lông mày lập tức nhíu chặt. Đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của ông ta, gã kia rùng mình, vai run lên. Cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Đội trưởng Từ bước vào, nhìn Thời Ý đang ôm bụng. Cô đã đỡ hơn, chỉ còn âm ỉ đau. Ông ta biết mình sơ suất, mải lo điều tra vụ án mà lơ là mất an toàn của cô. Tìm vài người canh chừng phòng tạm giam, người không phận sự, một bước cũng không cho vào. Rõ, trong lòng ông cũng áy náy, nhưng lại lo rằng sau này Thời Ý rửa sạch hiểm nghi sẽ quay lại làm khó, nên bèn cho đưa cơm ngon canh ngọt, lắp lại camera. Cử người canh gác 24/24. Như vậy thì chắc chắn không còn sự cố. Chuyện này chúng tôi có lỗi, nhưng tình hình cấp bách, tạm thời không có thời gian khác. Đợi bắt được hung thủ rồi sẽ nói rõ sau. Thời Ý chẳng còn tâm trạng tranh cãi, chỉ khẽ gật đầu. Đội trưởng, hai nạn nhân kia, một già một nhỏ, có cần chuyển sang cục 857 không? Vừa rồi bên đó gọi tới. Đội trưởng Từ liếc sang phòng giải phẫu rồi gật đầu. Một nhà ba người bị sát hại, rõ ràng kẻ thủ ác nhằm thẳng vào diệt khẩu. Cả ba đều chết tức thì, thời gian gần như trùng khớp, nên gộp thành một vụ, giao cho cục 857 tiếp tục điều tra. Đêm khuya, trụ sở 857 đèn sáng rực, mọi người bận rộn tìm kiếm tài liệu. Đội trưởng Từ dẫn người đưa thi thể đến, Cố Hàn Sinh ghé tai Thang Dục dặn, gọi pháp y của cục tới, giải phẫu ngay trong đêm. Thang Dục gật đầu. Thực ra nhiều năm nay 857 không có án mạng nghiêm trọng, pháp y cũng nhàn rỗi ở nhà nghỉ phép dài hạn. Bị chuông điện thoại lúc nửa đêm làm tỉnh, pháp y suýt chửi nhưng vừa nghe tin, lập tức tròn mắt, một tiếng sau đã mặc đồ chỉnh tề, đứng trong phòng giải phẫu lâu ngày bỏ trống. Trước mặt ông là ba thi thể lạnh lẽo. Được rồi, giao cho tôi. Các cậu yên tâm. Đúng lúc đó, Lôi Hạo Nhiên lếch thếch kéo vali tới. Còn Lục Lê thì gây náo loạn hơn, lái thẳng trực thăng hạ xuống ngay vườn rau của bác gái nấu bếp, suýt thì bị bà vung dao chém. Mấy người đứng trong cục, sắc mặt nghiêm trọng, Thang Dục lên tiếng, có một tin xấu, ở ngoại ô lại phát hiện người thân của nạn nhân, một già một nhỏ, đều chết tức thì. Tổng số nạn nhân tăng thêm 2, tim Lôi Hạo Nhiên thót lại, anh xoa đầu húi cua. Trời đất, kẻ nào mà tàn độc vậy, nhưng cũng có tin tốt. Thang Dục dừng lại, đừng vòng vo, nói mau. Lục Lê sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tốt là ba vụ án này đều diễn ra cùng một đêm, camera ven đường cũng cho thấy thời gian gần như trùng khớp. Điều này chứng minh Thời Ý không thể cùng lúc gây án ở nhiều nơi. Cô ấy không hề có khả năng dịch chuyển tức thì để đi giết liên tiếp. Như vậy, hiểm nghi của Thời Ý được xóa bỏ. Mễ Thần và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cố Hàn Sinh thì phấn chấn, quay người lao thẳng ra khỏi cục. Trong ánh mắt sừng sốt của đồng đội, xe anh vun vút lao đi. Ai nấy đều hiểu, anh đang đi đón Thời Ý, bằng chứng rõ ràng cho thấy cô bị kẻ khác hãm hại. Chỉ cần đội trưởng Từ còn có mắt, ắt sẽ thả người. Quả nhiên, cả đêm hôm đó, Cố Hàn Sinh liên tục gọi quấy rầy Vương Chí Viễn. Bất đắc dĩ, ông Vương phải liên lạc với đội trưởng Từ bàn bạc. Tờ mờ sáng. Hàn Sinh đứng chờ trước cổng đồn công an, ánh mắt đầy mong đợi. Đội trưởng Từ đưa Thời Ý ra, sắc mặt cô nhợt nhạt, Vừa nhìn là Cố Hoản Sinh biết ngay có chuyện không ổn. Nụ cười trên môi anh lập tức cứng lại, vội bước tới, đảo mắt quan sát cô từ đầu đến chân. Em, bị sao vậy? Chuyện tối qua thời ý suýt bị cảnh sát kia quấy rối, đội trưởng Từ đương nhiên không dám hé miệng. Thời ý cũng tình ý, không hề nhắc đến. Em không sao, chỉ mất ngủ thôi. Cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn gương mặt xanh xao ấy, Cố Hoản Sinh lập tức nghi ngờ. Anh quay phát sang đội trưởng Từ, sắc mặt âm trầm, túm chặt cổ áo ông ta. Hôm qua lúc các ông đưa cô ấy đi, đã hứa thế nào? Vậy mà ở chỗ các ông qua một đêm, cô ấy thành ra như thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chán sống rồi hả, Cách Trương?